Chương 710, phiền não của quyển sổ na cùng quyết tâm. Uno Hana cùng tờ rẽ xạ. Năm càng cầu toàn đặt, là mới vừa nhìn xong sở vật đạt online phó bản, ạ xù nạ còn đắm chìm trong sự kiện phó bản, vì những thứ kia bị kẹt ở trong game, cuối cùng chết thảm sinh mạng mà rung động. Mà vừa ra tới, rồi lập tức liền gặp được quấn nghe rợn cả người cắn nuốt thế giới, kinh hại sau khi, cũng nhất thời không nhớ nổi những chuyện xấu hổ kia. Nhưng là vừa thấy được mì xạ cả cùng dù cổ mà nói, trong phó bản những cảnh tượng mất mặt kia, liền một màn lại một màn ở trong đầu ạ xù nạ hiện lên, mắc cỡ nàng hận không thể đem những ký ức này theo trong đầu xóa bỏ. Minh làm sao trong phó bản ta đây liền xui xẻo như vậy, thật vất vả sao trò chơi chấm dứt, lại bị một tên biến thái mệt vào một cái trò chơi khác, còn bị nhốt vào trong lồng, thực sự là tức giận đan sen sau khi, ạ xù nạ nhưng lại dâng lên một tia vui mừng. Nàng bây giờ, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại đi mang theo cái mũ giáp kia, hẳn là cũng sẽ không lại gặp được những thứ kia chuyện xui xẻo rồi. Bất quá nhớ tới tại trong phó bản, chính mình mặc dù bởi vì cái trò chơi này gặp gỡ đủ loại bất hạnh, lại ngược lại theo nguyên bản cha mẹ thay nàng quy định tốt trên thế giới đi ra ngoài, trải qua một loại hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Asuna lại cảm thấy một chút cuốn quýt. Từ nhỏ, Asuna chính là một đứa bé ngoan, tại nghiêm lấy kỷ luật đồng thời, nhận lấy nhất lưu anh tài giáo dục. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đang bị nhốt vào trong trò chơi sau, rất nhanh liền có thể tỉnh lại, điên cuồng đánh quái luyện cấp. Cuối cùng lại có thể lấy một cái mười mấy tuổi thiếu nữ chi thân, trở thành nỉ tật vóc bở lũ phó đoàn trưởng, hẳn là cũng đều cùng loại tính cách này cùng thở nhỏ tiếp nhận giáo dục có quan hệ. Nhưng ạ xú nả mơ hồ cảm giác cha mẹ của mình đối với chính mình quản đến có chút quá nghiêm khắc, đối với nhân sinh của mình chi lộ cũng hoạch định đến quá rõ ràng. Một số thời khắc thậm chí để cho nàng thấy đến có chút hít thở không thông, nếu như tiếp tục trở về qua loại này đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, tiến vào cha mẹ quyết định xong cao trung, đại học, sau đó cùng cha mẹ chọn lựa đối tượng kết hôn, sống hết một đời. Đời người như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cong cong lông mày hơi hơi nhíu lên, lúc ạ xù nạ đang khổ não, trong đầu đống nhiên sáng lên, nàng hiện tại đã không phải là người bình thường, nếu như trong thông báo hệ thống nói đều là thật. Như thế chứ thiên vạn giới cửa chính, hiện tại cũng đã vì nàng rộng mở tương lai của nàng, có thể sẽ phong phú nhiều màu sắc đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Ngay ta ý ạ xù nạ cảm xúc dâng trào, chuẩn bị đến trong bầy thật tốt hỏi một chút xuyên qua vạn giới chi tiết. Một cái ngoài ý liệu quần viên lên tiếng. Cỡ lệ mỏ tờ rẻ xa, không nghĩ tới cỡ lệ mỏ chúng ta lại là tổ chức chế tạo ra binh khí sinh hóa yêu ma, cũng là bọn hắn làm ra, thật là đáng hận, ta thật hận không thể lập tức tiến lên giết hết bọn họ. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, vị này tờ rẻ xả tiểu thư xin hỏi người đang nói gì, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nguyên lai tờ rẻ xả người đến bây giờ mới xem xong phó bản cỡ lệ mỏ á, cũng đúng, khi đó hệ thống còn chưa mở thông ra tốc hình thức. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Tổ đỏ dồ kỳ đệ đệ, ngươi không hiểu cũng bình thường, quần viên này tình huống rất kỳ quái. Nàng coi như là một cái gia nhập rất lâu người mới tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, hát quẩn, ha ha, dịp cả ngươi loại thuyết pháp này đem tổ đỏ dồ kỳ làm cho càng hồ đồ rồi. Quẩn, lại nói, tờ dẹ xa, ta là không phản đối ngươi đi tiêu diệt tổ chức. Bất quá tình trạng hiện tại của ngươi còn ổn định sao, thực lực lại khôi phục mấy thành, có phải hay không là đã đạt đến phó bản cuối cùng cái loại này vô địch thức tỉnh cảnh giới Esgen Sasuke, vô địch nữ nhân này xứng với lối gọi này sao, thú vị, nhân viên quản lý ngươi câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của ta rồi. Cớ lệ mỏ tờ rẻ xa, ta hiện tại hẳn là đã khôi phục khi còn sống tất cả đích thực sức mạnh. Về phân thức tỉnh hẳn là cũng không có vấn đề, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nói cách khác ngươi bây giờ cũng có thể dài ra cái loại này đẹp trai một chút cánh, sau đó dùng kiếm đem địch nhân chém thành bụi phấn rồi hạ ủ nổ hạ nạ giả trị, dùng kiếm đem người chém thành bột, trên đời lại có kiếm thuật như vậy sao, xem ra ta gia nhập cái bầy này thật là quá sáng suốt rồi, nếu như một mực bao vây trong xã ổ sổ xì hệ ti, lúc nào mới có thể làm cho ta gặp được cường giả như vậy chuyện. Côn vật bởi, phơ dây giả S.C. Stina ủ nổ hạ nạ giả trị, vị cớ lệ mỏ tờ rẻ xa này, làm ơn nhất định đánh với ta một trận có thể chống lại ngươi cường giả như vậy, dù là ta chiến bại bỏ mình, cũng tuyệt không hối hận. Cớ lệ mỏ tờ rẻ xa, nha nguyên lai ngươi cũng là kiếm người trong đạo sao, ta chưa bao giờ sẽ cự tuyệt người khác đối với khiêu chiến của ta, bất quá ta làm như thế nào đánh với ngươi đây, trong bảy đám nữ nhân này thật đúng là hung hãn vô cùng, động một chút là chơi cuộc chiến sinh tử so. Nam nhân đều muốn thiết huyết. A Thuần lắc đầu một cái, trước chỉ điểm một cái U Nộ Hạ Nạ cùng Tờ Rẹ Xạ liên quan với chiến trường giả tưởng thưởng thức, sau đó còn bồi thêm một câu, Thuần, Tờ Rẹ Xạ, ở trong thế giới của ngươi, ngươi bây giờ hẳn là đã là vô địch rồi. Bất quá cũng không ai biết ý thức của ngươi lúc nào tiêu tan. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là để cho Z Quỷ cho ngươi kiểm tra một chút. Bằng không ngươi cùng tổ chức đánh tới một nửa biến trở về cờ lạ giờ, vậy sẽ phải mạng. Cờ lệ mò Tờ Rẹ Xạ, A nói như vậy thật đúng là. Ta sẽ nhớ đến ngươi thành thật khuyên. Uno hạ nạ giả trị z, ha ha ha, ta đây ngay ta ý chiến trường giả tưởng đang chờ ngươi. Cờ lệ mò Tờ Rẹ Xạ, không cần chúng ta gọi ngay bây giờ tốt rồi, nghe được chiến trường giả tưởng cái từ này. Ả kỳ thì cổ ạ bạ không kịp chờ đợi liền chạy tới, hy vọng có thể từ trong học được một chút đồ mà giống như ạ xù nạ cùng tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ manh tân như vậy, đồng thời cũng đều đối với trong miệng Tờ Rẹ Xạ cờ lẻ mỏ thế giới sinh ra hứng thú, quyết định đang nhìn xong trận quyết chiến này sau, liền đi xem thật kỹ một chút cờ lẻ mỏ phó bản, thậm chí liền S rèn cũng không ngoại lệ bên này, cánh cửa minh. Giới đã đem mảnh vỡ hủ hệ cổ mẩn đầu cắn nuốt hầu như không còn. Vừa thấy vậy, liền hướng Esgen lên tiếng chào, liền chuẩn bị chờ Uno Hana đánh xong, liền mang theo đám người dò dỉ trở về nhà. Chờ đợi, vừa nhìn lấy trong quần ngầm hạ đi cái đó ai đi, trong lòng cũng không tránh được lẩm bẩm, người mới kỳ quái này rốt cuộc là ai, đến từ dạng thế giới gì người.